Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 327. Góc truyện audio.com. Ông bà Trịnh đúng là hai ông bố bà mẹ trâu con nhất, họ không đến dự hôn lễ của Trịnh Hòa thật. Trịnh Hâm Minh nhìn đứa em đã trưởng thành của mình, sờ đầu cậu từ ấy, đương lúc Trịnh Hòa đang cảm động sắp khóc đến nơi, cô nói: "Kết hôn là chuyện trọng đại, sao em không đổi kiểu tóc? Nhìn như cái ổ gà ấy, lúc chụp ảnh cưới xấu lắm." Nước mắt của Trịnh Hòa nghẹn lại trôi vào trong. Cách chương.